Bảo bối của tôi là em. Chương 96, ăn đêm. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Huyền Thiên Băng nhìn sơ menu thì thấy chẳng có món nào cô thích liền gọi bừa. Quỷ Y cũng gọi một vài món cùng rượu vang nhưng lại bị Huyền Thiên Băng mắng vì tí nữa Quỷ Y còn phải lái xe mà lại uống rượu thì hoàn toàn không tốt. Chút nào. Không cần biết tửu lượng của Quỷ Y là bao nhiêu, cô chỉ cần biết bây giờ cô không có hứng lái xe nên Quỷ Y phải lái và vì thế mà Y không được uống. Rượu, uống cái khác đi, rượu không tốt cho sức khỏe. Huyền Thiên Băng dùng lý lẽ ngăn cản Quỷ Y khiến Y hết đường chối cãi. Không thể nói lệch đi đâu được vì câu nói của Huyền Thiên Băng quá ư là đúng đi. Quỷ Y hơi ngơ ngác một chút nhưng cũng rất nhanh đã trả lời. Được, vậy lấy hai ly nước lọc đi. Huyền Thiên Băng đang định gọi nước uống thì Quỷ Y đã kêu lấy hai ly nước lọc mất rồi. Cô tự hỏi Y đang gọi cho mình hay còn có phần cô nữa thế? Anh uống hai ly nước à? Huyền Thiên Băng hỏi cho có lệ thôi vì một người uống hai đến ba ly nước lọc là bình thường mà. Quỷ lắc đầu, thốt lên, không, anh không uống hai ly. Anh một em một, đừng tưởng cầm anh uống rượu rồi thì em sẽ được nhàn nhã uống thứ khác. Huyền Thiên Băng thật sự câm nín. Cô không biết nên nói gì nên lựa chọn im lặng. Nãy giờ mới nhìn đến cái nhà hàng sang trọng này. Trang trí không tệ, nhìn trong khu vực Huyền Thiên Băng đang ngồi thì khung cảnh cũng chỉ gói gọn trong hai chữ tạm ổn thôi. Có lẽ vì Huyền Thiên Băng đã đến những nơi rất đẹp rồi nên những nơi có sự trang trí không hề đổi mới này thì không có gì phải bàng hoàng cả. Chung quy thì có thể ngắm cảnh cũng ổn. Nhà hàng có 3 tầng. Vì cô khá lười nên ngồi ở tầng trệt luôn cho tiện việc ra vào mà không tốn thời gian lên xuống. Cấu trúc nhà hàng trong 3 tầng theo cô quan sát là hoàn toàn khác nhau. Để tạo không gian cho khách hàng cảm thấy thoải mái. Thư giãn sao, thưa quý khách, đây là thức ăn của hai vị ạ, phục vụ rất nhanh đã mang thức ăn lên bày biện khắp bàn. Huyền Thiên Băng nhìn một bàn thức ăn đẹp mắt, nói, năng suất làm việc cũng nhanh thật, chỉ ít là nhanh hơn các nhà hàng khác. Ủa khoan, Huyền Thiên Băng cô đến đây ăn hay là review vậy? Hết soi từ cấu trúc nhà hàng rồi lại đến năng suất làm việc. Hừm, sự thật chỉ có một. Đó là, rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi. Quỷ Y đẩy đĩa thức ăn sang cho Huyền Thiên Băng. Thấy cô thất thần thì gọi. Ăn đi, ừ được, như thế cô bắt đầu động đũa mà không biết trời biết trăng gì cả. Cứ ăn hết lại gắp, gắp đến sạch một bàn thức ăn to đùng. Tuy vậy nhưng không thể phủ nhận cách ăn của cô vẫn rất quý tộc mà không hề kém sang mặc dù cô ăn rất nhanh. Ăn chậm thôi. Quỷ Y nãy giờ đa phần là nhâm nhi ly nước lọc chẳng khác nào Y đang nhâm nhi rượu. Một phần khác là nhìn Huyền Thiên Băng ăn chứ chưa hoàn toàn động đũa. Chấm, anh không ăn sao, cứ uống cái ly nước lọc đấy mãi. Thèm rượu đến thế à, Huyền Thiên Băng cau mày. Dắt cô đi ăn xong lại để cô đánh chén một mình thế mà được à, thế là không được. Gì đâu nước lọc mà cứ như rượu không bằng. Nhâm nhi chứ có tí vị nào đâu. Lạt nhách hà, ừ, ăn đi, anh không đói. Quỷ Y nhanh chóng đáp lại. Biết cô không thoải mái nhưng Y chỉ muốn nhìn cô ăn chứ hoàn toàn không có tâm trạng ăn. Vì ngày hôm nay ám dạ mà Quỷ Y yêu nhất đã khóc rồi. Cô ấy buồn vì một người đàn ông. Cô ấy hoàn toàn không hạnh phúc. Quỷ Y anh có nên cướp cô ấy về không? Quỷ Y đã suy nghĩ về việc này rất nhiều nhưng sau tất cả đáp án lại là không, vì anh biết ám dạ đã yêu Hàn Tử Mặc như Quỷ Y yêu cô vậy. Quỷ Y chỉ nên ở phía sau mỗi khi cô cần thôi. Mối quan hệ như hiện tại cũng làm anh thỏa mãn rồi. Huyền Thiên Băng nhìn Quỷ Y chăm chú, tay qua quơ lại xem Quỷ Y có thấy không, kết quả lại là không hề thấy. Cái tên này đang thất thần cái gì chứ? Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm ghê vậy? Cô nên gọi Y hay là ngồi nhìn đây? Hừm, thế là Huyền Thiên Băng lựa chọn nhìn. Cô nhìn Quỷ Y chăm chú. Càng nhìn càng thấy Quỷ Y ngày càng đẹp trai hơn nha. Xem đôi mắt hút hồn đấy kia. Thêm cả đôi môi kia nữa. Ôi, không biết bao nhiêu phụ nữ phải gục ngã vì nhan sắc nghịch thiên này đây. vì nhìn quá chăm chú khiến Huyền Thiên Băng không biết Quỷ Y đã ngưng suy nghĩ và bất ngờ nhìn cô, nhưng y im lặng không nói gì. Cứ thế hai người nhìn nhau được một lúc thì Huyền Thiên Băng lại la toán lên. Phù, phù, à anh, làm em giật cả mình. Huyền Thiên Băng giật thót, hành động hết sức xấu hổ ban nãy bị thấy hết rồi à, ai đào cho cô một cái hố chui xuống đi. Thật là mê trai có đầu thai mới hết mà. Cách chương.